Chí Tôn Tiên Đạo, chương 163, 163. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, nghe xong Tử Vân Tiên Tử nói sau khi chánh đạo đích mọi người trong lòng đô thật to đích thở dài một hơi. Bất quá Tử Vân Tiên Tử nói tiếp, các ngươi mấy ngày này cũng không muốn tùy tiện ra xuất. Ta sợ hãi Vạn Quỷ Tông sẽ cuốn thổ trọng tới. Lập tức chánh đạo thất phái đích rất nhiều người đô ở lại Liễu Bồ Đề Tông trong. Vạn Phật tự đích Phương Trượng Ngộ Viễn mang theo Vạn Phật tự đích cao thủ về tới Vạn Phật trong chùa. Mà Ngô Minh tắc mang theo Trường Sanh Môn đích một nhóm đệ tử về tới Trường Sanh Môn chung. Nói môn đích không ít người cũng đi theo Ngô Minh đi tới Trường Sanh Môn. Vừa mới bắt đầu đích nửa tháng trong chánh đạo môn phái tất cả mọi người cần rực rực đích. Bọn họ e sợ cho quỷ vương lần nữa xuất hiện. Bất quá nửa tháng sau khi mọi người trong lòng đô dần dần đích thư giãn lên đến. Tới rồi một tháng sau khi tu chân giới dĩ nhiên không còn có quỷ vương đích tin tức truyền đến. Chánh đạo đích những người này dần dần đích bắt đầu xuẩn xuẩn muốn động đứng lên. Trường Sanh Môn đích không ít đệ tử đã rời đi Trường Sanh Sơn. Bọn họ một bên tiêu diệt Vạn Quỷ Tông đích còn sót lại thế lực, một bên cố gắng chiêu thu đệ tử đề cao Trường Sanh Môn đích thực lực. Bây giờ Trường Sanh Môn là nói môn chung còn sót lại đích một cái đại phái. Trường Sanh Môn đích thực lực chút nào không tổn. Bây giờ Trường Sanh Môn có thể nói là nói môn đích đệ nhất môn phái Liễu Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật tự dần dần đích cũng bắt đầu phái đệ tử đi ra. Bọn họ bắt đầu tiêu diệt phụ cận đích Vạn Quỷ Tông thế lực. Giờ phút này Bồng Lai đảo đích ba cái thiên tiên đô đang bế quan chữa thương trong. Tiền Bảo cùng Tôn Càng nguyên khí đại thương. Tử Vân Tiên Tử cũng bị thương pha trọng. Bọn họ đem tin tức truyền hồi Bồng Lai đảo sau khi liền bắt đầu bế quan tĩnh tu liễu. Côn Lôn phái, Không Động phái, phái Nga Mi. Thiên sư nói đích không ít cao thủ cũng bắt đầu hướng chính mình môn phái đích phương hướng bay đi. Đồng thời Trường Sanh Môn, Bồ Đề Tông, Vạn Phật tự cũng phái người hiệp trợ này tứ phái. Chánh đạo người trong bắt đầu hướng Vạn Quỷ Tông đích còn sót lại thế lực xuống tay liễu. Tới rồi hai tháng sau khi, lúc này vẫn đang không có quỷ vương Chu Viễn Kiều đích tin tức truyền đến. Mà Hoa Hạ đại địa đích Vạn Quỷ Tông thế lực đã được giết hại hơn phân nửa. Côn Lôn, Không Động, Nga Mi, thiên sư đích không ít cao thủ đô hy vọng trọng kiến Sơn Môn. Bất quá bọn họ hay là lo lắng quỷ vương, cho nên tạm thời còn chưa có quá lớn đích động tác. Trường Sanh Môn đích thực lực là càng ngày càng mạnh lớn. Bây giờ không hề ít đích chung môn phái nhỏ đô đầu phục Trường Sanh Môn. Ngô Minh đem này môn phái toàn bộ tiếp nạp xuống tới. Hắn trong lòng hùng tâm bừng bừng. Nghĩ tại chính mình phi thăng trước đem Trường Sanh Môn phát triển thành Hoa Hạ đệ nhất môn phái. Này Thiên Ngô Minh cùng Liễu Tình. Liễu nói. Liễu Phàm đám người đang ngồi ở Trường Sanh Môn đích nghị sự thính trong. Đột nhiên Tiêu Thanh Tùng xông vào. Chỉ nghe Tiêu Thanh Tùng bẩm báo nói. Khải bẩm trưởng môn. Khải bẩm sư thúc tổ, ta đã tìm hiểu đáo nghịch đồ Tiết Lăng Vân đích tin tức liễu. Này nghịch đồ cùng hắn sở sang đích phái Thanh Thành cũng không có được Vạn Quỷ Tông tiêu diệt. Ngược lại bọn họ phái Thanh Thành đích thực lực bây giờ là càng lúc càng lớn. Không hề ít đích tránh tà môn phái đô đầu phục phái Thanh Thành. Nga, Ngô Minh Mạnh đứng dậy. Đúng là hắn phái người tìm hiểu Tiết Lăng Vân đích tin tức đích. Hắn đối Tiết Lăng Vân thống hận tới vô cùng. Thề phải đem Tiết Lăng Vân tỏa cốt dương bụi. Giờ phút này nghe xong Tiêu Thanh Tùng nói sau khi. Ngô Minh cười lạnh Liễu một tiếng. Nói. Liễu nói. Liễu Phàm. Các ngươi đi theo ta cùng đi núi Thanh Thành. Ta phải đem cái này nghịch đồ hoàn toàn đích chu giết. Liễu nói Liễu Phàm có chút sửng sốt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Ngô Minh đối Tiết Lăng Vân như thế đích thống hận. Này Tiết Lăng Vân đã phản xuất Trường Sanh Môn nhiều năm liễu. Liễu nói Liễu Phàm đều có chút quên đi Tiết Lăng Vân cái này người. Thật không ngờ Ngô Minh đối Tiết Lăng Vân hay là đọc không quên. Trường Sanh Môn trưởng môn Liễu Tình đứng dậy. Nói, sư thúc, chuyện này chúng ta có phải là nữa nhiều hơn tự định giá một phen. Bây giờ chúng ta đối mặt đích địch nhân là Vạn Quỷ Tông. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện. Chúng ta không có cần phải nữa đối phó Tiết Lăng Vân đi. Hừ, Ngô Minh trong lòng không vui. Hắn hừ lạnh Liễu một tiếng. Nói, này nghịch đồ làm nhiều việc ác. Không giết hắn lòng ta chung không thoải mái. Các ngươi không cần nhiều lời. Liễu nói Liễu Phàm, các ngươi hai cái theo ta đi núi Thanh Thành đi. Sư thúc tổ, giờ phút này Tiêu Thanh Tùng vừa mở miệng nói chuyện Liễu. Tiêu Thanh Tùng nói, chấm, sư thúc tổ, chuyện này ngươi quả thật hẳn là tam tư. Nga, Ngô Minh nhíu nhíu mày đầu. Nói, Thanh Tùng, ngươi này mấy sư thúc không biết Tiết Lăng Vân cái kia nghịch đồ. Ngươi còn không hiểu rõ hắn không? Này nghịch đồ làm nhiều việc ác, ta há có thể dung túng hắn sống trên đời. Này, Tiêu Thanh Tùng nói, sư thúc tổ. Hôm nay đích phái Thanh Thành đã không phải trước kia đích phái Thanh Thành Liễu. Tiết Lăng Vân cũng không nữa nầy đây trước đích Tiết Lăng Vân Liễu. Trước đoạn thời gian Vạn Quỷ Tông hoành hành thiên hạ, nọ nghịch đồ Tiết Lăng Vân nhân cơ hội chiêu thu không ít đích tránh tà môn phái. Cũng không biết hắn dùng loại nào phương pháp. Này tránh tà môn phái dĩ nhiên cam tâm quy thuận hắn. Dừng một chút, Tiêu Thanh Tùng thấp giọng nói. Đệ tử nghe nói, tựa hồ nọ nghịch đồ Tiết Lăng Vân có thu phục âm thần đích bản lãnh. Bây giờ Vạn Quỷ Tông đích âm thần không ít đô tại Tiết Lăng Vân đích trong tay. Nga, Ngô Minh nghe xong sau khi trong lòng kinh hãi. Chẳng những là Ngô Minh trong lòng kinh hãi. Liễu Tình, Liễu nói, Liễu Phàm ba người cũng là trong lòng kinh hãi. Ngô Minh nói, Thanh Tùng. Tin tức của ngươi xác tạc không? Nọ nghịch đồ thật sự có thu phục âm thần đích bản lãnh. Tiêu Thanh Tùng đích trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Nói, đệ tử cũng là nói nghe đồ nói. Không hề ít đích tránh tà môn phái đều muốn phái Thanh Thành coi như ô dù. Này tin tức hay là này tránh tà môn phái tán bá đi ra đích. Ngô Minh cùng Liễu Tình Liễu nói Liễu Phàm đô trao mày. Bọn họ trong khoảng thời gian này đến lao thẳng đến Quỷ Vương cùng Vong Linh Huyết Châu trở thành Liễu lớn nhất đích uy hiếp. Bọn họ suýt nữa đô quên Liễu thập đại âm thần đích truyền. Ngô Minh nhớ tới làm thiên tại Bồ Đề Tông đích tràng cảnh. Lúc ấy tại Quỷ Vương đích phía sau con đi theo ba cái âm thần. Rúa còn lại đích âm thần đi nơi nào chứ? Chẳng lẽ nọ Tiết Lăng Vân thật sự có thu phục âm thần đích bản lãnh? Ngô Minh tại nghị sự trong sảnh cân nhắc Liễu hồi lâu. Rốt cục hắn mở miệng nói. Ta muốn đi phái Thanh Thành dò xét một phen. Nếu như âm thần thật sự tại Tiết Lăng Vân đích trong tay. Vậy hắn đem trở thành chúng ta tránh đạo đích công địch. Nói xong Ngô Minh hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại Liễu nghị sự thính trong. Lưu lại kinh ngạc đích Liễu Tình Liễu nói Liễu Phàm. Tiêu Thanh Tùng đích trên mặt còn lại là mang theo một tia âm hiểm cười. Núi Thanh Thành trong, Tiết Lăng Vân đang ở bế quan tĩnh tu. Hắn bây giờ đã thu phục Liễu bảy âm thần. Ngàn dặm trong vòng không ít đích tránh tà môn phái cũng quy thuận Liễu phái Thanh Thành. Có rất nhiều môn phái nhỏ thậm chí cả gia nhập phái Thanh Thành trong. Còn có rất nhiều tại Vạn Quỷ Tông đồ đao hạ may mắn chạy trốn đích người tu chân cũng gia nhập phái Thanh Thành trong. Bây giờ phái Thanh Thành đích quy mô đã không có ở đây năm đó đích thất đại môn phái dưới nơi. Nếu như tính thượng thất đại âm thần, bây giờ phái Thanh Thành đích thực lực thậm chí xa xa vượt qua Liễu năm đó đích thất đại môn phái. Tiết Lăng Vân cũng đã biết được Liễu Phổ Đà Sơn đích chuyện. Hắn nghe nói Quỷ Vương Chu Viễn Kiều chiến bại. Hắn đích trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Đồng thời hắn cũng biết Liễu Quỷ Vương tại Phổ Đà Sơn Thượng Sở sử dụng đích pháp bảo. Nghe nói nọ kiện pháp bảo dĩ nhiên là dùng mấy trăm vạn thậm chí hơn 1000 vạn sanh linh đích hồn phách luyện chế mà thành. Tiết Lang Vân không khỏi được nhớ tới Liễu Làm Thiên tại Vạn Quỷ Tông phụ cận đích kinh nghiệm. Nơi nào dĩ nhiên không có một cái sanh linh? Chẳng lẽ nơi nào đích loài người đều bị quỷ vương dùng để luyện chế pháp bảo liễu? Tưởng tượng đến nơi đây, Tiết Lang Vân liền cảm giác được một trận tâm chuột. Hắn thật không ngờ quỷ vương như thế đích tang tâm bệnh cuồng. Quỷ vương đã không phải người loại. Đó là một cái từ đầu đến đuôi đích ma đầu. Tiết Lang Vân tạm thời cũng không có chuyện gì muốn làm. Hắn cũng không biết còn thừa đích 3 cái âm thần đi nơi nào. Cho nên hắn quyết định nhân cơ hội này hảo hảo đích bế quan tu luyện một trận. Gần nhất hắn vội vàng thu phục âm thần. Có chút quên liễu chính mình thân mình đích tu vi. Phái Thanh Thành tạm thời cũng sẽ không nữa khoách triển thực lực liễu. Bây giờ phái Thanh Thành Trung Ngư Long hỗn tạp. Bọn họ phải thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn đích tiêu hóa này mới chiêu thu đích đệ tử. Về phần nọ 7 âm thần. Bây giờ 7 âm thần cũng tại núi Thanh Thành đích một ngọn núi phong thượng tu luyện. Tiết Lang Vân mặc dù có thể mệnh lệnh này 7 âm thần. Nhưng là hắn cũng không biết nói này 7 âm thần đô suy nghĩ cái gì. Hắn cũng đoán không ra này 7 âm thần đích lai lịch. Tạm thời hắn quyết định. Trước bất kể này 7 âm thần. Tiết Lang Vân mỗi ngày trong tĩnh tu ngồi xuống. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ dụng tâm tự hỏi một chút. Thiên sách, cùng, huyền thiên quyết, thượng đích nội dung. Hắn đối phái Thanh Thành đích tâm pháp vừa cải vào rất nhiều. Bây giờ phái Thanh Thành đích tâm pháp đã xem như một cái sơ đủ sổ hình đích chánh đạo tâm pháp liễu. Bởi vì không hề ít đích chánh tà môn phái quy thuận liễu phái Thanh Thành. Cho nên Tiết Lang Vân bây giờ vừa chiếm được không ít đích chánh tà môn phái bí kíp. Này chánh tà môn phái đích bí kíp xa xa đích so ra kém thiên sách. Huyền thiên quyết, liền ngay cả năm đó đích trường sanh môn tâm pháp đô so với này chánh tà môn phái bí kíp bác đại tinh thâm rất nhiều. Bất quá nó sơn chi thạch có thể công ngọc. Tiết Lang Vân đem này chánh tà tâm pháp đô phiên duyệt liễu một lần. Này thiên hắn trong lòng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Không thể không đem chánh tà tâm pháp hợp nhị làm một chứ. Chánh đạo tâm pháp chú trọng tu luyện nguyên thần, mà đạo tâm pháp tắc càng chú trọng tu luyện thân thể. Nếu như 2 loại tâm pháp có thể hợp nhị làm một nói, vậy tất nhiên vượt qua một mình tu luyện chánh đạo hoặc là ma đạo tâm pháp. Suy nghĩ hồi lâu, Tiết Lang Vân cảm giác cái này ý nghĩ có chút khó có thể thật được. Ít nhất hắn bây giờ đích cảnh giới là căn bản không cách nào dung hợp chánh tà tâm pháp đích. Ngô Minh ngự kiếm phi hành. Không lâu hắn đi tới phái Thanh Thành đích chung quanh. Hắn đích thần thức hướng tới chung quanh đích ngọn núi tán đi. Chứng kiến phái Thanh Thành một mảnh sinh cơ bừng bừng đích cảnh tượng. Ngô Minh trong lòng cả kinh. Xem ra Tiết Lang Vân mấy năm nay phát triển đích quả nhiên không sai. Đột nhiên Ngô Minh sắc mặt kịch biến. Nguyên lai hắn cảm ứng được liễu núi Thanh Thành bên ngoài đích một ngọn núi phong thượng ẩn chứa đích kinh khủng tới vô cùng đích hơi thở. Này hơi thở Ngô Minh cuối cùng thân khó quên. Nọ đúng là hủy diệt Côn Lôn phái đích thập đại âm thần đích hơi thở. Cách chương.